Yêu lại từ đầu 2, chương 246, gocchuyenaudio.com. Cố Tư tắt điện thoại, cô hơi bất lực, lúc đầu cô muốn đến đó vào buổi chiều, nhưng bây giờ xem ra là không thể. Cố Tư và Tử Thư chào hỏi nhau xong liền nhanh chóng bắt taxi. Chạy thẳng một đường đến nhà tổ, cửa lớn nhà tổ mở rộng, thoáng cái có thể nhìn thấy cảnh quang trong sân. Những người giúp việc hôm nay đều bận rộn, bưng bê đồ vật đi tới lui. Cố Tư dừng xe ở cổng, vừa đi vào vừa ngắm nhìn khu vườn. Cô ấy đến bãi đậu xe, sau đó dừng lại. Tại đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn bên kia. Xem ra không có ai ở đó. Cố Tư dừng lại một chút mới đi qua, khi đến gần hơn, cô ấy nghe thấy giọng nói. Giọng nói này không phải của Trì Uyên và Trì Cảnh, đó là của Tùy Mị. Cố Tư bất giác cau mày. Sinh nhật chú hai, nhà họ Tùy cũng đến rồi. Cố Tư bước tới và cười trước. Ồ, mọi người đều ở đây. Trên thực tế tổng cộng có 3 người, Trì Uyên, Trì Cảnh và Tùy Mị. Trì Cảnh thấy Cố Tư đến, anh đang ngồi đó, trực tiếp đứng dậy. Anh ta trả lời Cố Tư trước, tôi đang ở đây đợi cô đấy. Trên chỗ trống của khu vườn, có một chiếc bàn gỗ và 4 chiếc ghế mây nhỏ. Trì Uyên và Trì Cảnh ngồi đối diện, Trì Uyên chỉ nhìn Cố Tư, không nói gì. Cố Tư cũng phớt lờ anh ấy, ngồi thẳng xuống chiếc ghế trống. Cô đặt điện thoại di động lên bàn, vừa rồi tôi đi xem trang trí trong cửa hàng nên đến muộn. Trì Cảnh mang theo ý cười, một ngày của cô thật bận rộn, thôi nào, Cố Tư cười ha ha, mỗi ngày tôi đều không có chuyện gì làm, nói xong, điện thoại của cô đặt trên bàn sáng lên. Trì Uyên từ khóe mắt liếc nhìn, thấy có tin nhắn WeChat gửi đến. Cố Tư cũng nhìn thấy, là của Trương Tư Chi, hôm nay là ngày nghỉ, Ninh Tôn được nghỉ, Trương Tử Chi nhất định sẽ gọi anh ta đến. Đoán chừng là muốn Cố Tư đến góp tay chơi mặt trược. Cố Tư mở khóa điện thoại, Trương Tử Chi đã gửi một đoạn video ngắn. Cố Tư từ khóe mắt liếc nhìn Tùy Mị ở đối diện một chút, trực tiếp ấn mở video. Bên trong là Trương Tử Chi và Ninh Tôn, Trương Tử Chi cười hì hì trước ống kính. Trương Tử Chi nói, Cố Tiểu Tư, đến đi, hai chúng tôi đang ở đây, chỉ còn thiếu cô thôi. Trương Tử Chi còn chế nhạo, A Tôn nhắc đến cô lâu rồi, cô thật sự không cảm nhận được sao. Muộn như vậy còn chưa tới. Tùy Mị nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Cố Tư, ý cười mặt vẫn không thay đổi. Chờ tiếng ồn ào của video phát xong, Cố Tư không muốn lắm, trực tiếp gửi đi một tin nhắn voi, chỉ nói hôm nay cô ấy có việc phải làm, không thể đến được. Tùy Mị chờ Cố Tư nói xong, liền mở miệng, cô Cố và cậu hai nhà họ Ninh có mối quan hệ thật tốt. Cố Tư cười nhạo, ngước nhìn Tùy Mị, môn đọc hiểu của cô khi còn đi học chắc là chép đáp án. Tin nhắn là của Trương Tử Chi, lời nói cũng là Trương Tử Chi gửi đến, sao lại dính líu đến Ninh Tôn rồi. Tùy Mị sững sờ cũng không tức giận, chậc chậc cô và Tiểu Trương quan hệ cũng thật tốt. Cố Tư dựa lưng vào ghế của mình, quay đầu nhìn Trì Cảnh. Bây giờ chú hai đang làm gì bên kia, có bận bịu lắm không? Rõ ràng không nhìn Tùy Mị, nhưng thật ra là không cho Tùy Mị chừa lại chút mặt mũi nào. Tùy Mị vuốt tóc liếc mắt nhìn về hướng khác, Trì Cảnh trầm ngâm một lát rồi nói. Thật ra cũng không có bận việc gì, mọi người đang ở tòa nhà chính, trùng hợp hiếm thấy, hôm nay được nghỉ, mọi người có thể tụ họp. Cố Tư nói, chỉ là người nhà chúng ta họp mặt thôi sao, tôi còn tưởng sẽ mời người ngoài đến, gocchuyenaudio.com, ánh mắt Tùy Mị lóe lên, lời này là nói cho cô ta nghe, cô ta đương nhiên hiểu được. Tuy nhiên, thật ra bản thân cô ta có chút không thoải mái. Bởi vì hôm nay quả nhiên chỉ có người nhà họ Trì, một mình cô ta có thân phận hơi khác biệt. Không biết là Trì Cảnh thực sự không nghe thấy lời nói của Cố Tư, hay là đang giả ngu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm, mẹ tôi nói, hôm nay người nhà chúng ta họp mặt riêng, không có mời người ngoài tới. Cố Tư mím môi, ý cười trên miệng và trong mắt. Cô nhìn Trì Cảnh, cảm thấy người này rất biết điều. Hơn nữa, khả năng diễn xuất cũng ở mức khá, đáng được khen ngợi. Lúc này, điện thoại trên bàn của Cố Tư lại rung lên. Lần này không đợi Cố Tư xem, Trì Uyên đã đứng dậy cầm điện thoại lên. Anh ấy ấn vài cái mở mật khẩu, nhấp vào tin nhắn do Trương Tử Chi mới gửi đến. Lần này, giọng nói của Trương Tử Chi vừa buồn bực vừa đáng thương, nói đợi lâu lắm Ninh Tôn và anh ta mới có thời gian, nhưng lại bị Cố Tư cho leo cây. Trì Uyên vừa nhấn giọng vừa gửi tin nhắn, Tử Chi thật sự hôm nay nhà tôi rất bận, không biết khi nào mới kết thúc. Nếu còn sớm, cô ấy có thể đến, chúng ta cùng uống một ly. Anh ấy chủ động đặt mình vào vị trí của Cố Tư. Cố Tư ngồi bên cạnh anh ấy choáng váng. Điều chủ yếu mà cô ấy nghĩ đến là mật khẩu màn hình khóa của chiếc điện thoại di động này đúng ra là đã muốn đổi. Chỉ trách cô quá lười quên mất chuyện này. Tùy Mị và Trì Cảnh đều ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt Tùy Mị hơi khó coi so với sự thư thái ngay sau đó của Trì Cảnh. Người khác có thể không nhìn ra nhưng cô ta rất nhạy cảm. Chỉ Uyên làm như vậy thực sự là tuyên bố một nửa chủ quyền. Chỉ Uyên và Cố Tư không hợp nhau trong chuyện tình cảm, cô ta biết điều này. Bà chỉ kể cho cô ta nghe mọi chuyện, hai người này trước khi ly hôn, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau. Lúc này Tùy Mị cũng không thể hiểu được, bà chỉ nói rằng Chỉ Uyên không thích Cố Tư chút nào. Sở dĩ không ly hôn là do Cố Tư sống chết đuổi theo Chỉ Uyên trong chuyến đi công tác vừa rồi. Chỉ Uyên là người mềm lòng, Cố Tư đã làm đến như vậy, nên Chỉ Uyên không thể hạ quyết tâm. Cùng với lời dặn dò của ông cụ trước khi mất, Chỉ Uyên cũng hơi thay đổi quyết định. Đây là những lời bà chỉ nói với cô ta, danh chính ngôn thuận không thể nhầm lẫn được. Nhưng hành động vừa rồi của Chỉ Uyên có ý nghĩa gì? Xem ra không phải hoàn toàn không quan tâm đến Cố Tư. Khi Trương Tử Chi nghe thấy giọng nói của Chỉ Uyên, anh ta liền trực tiếp gọi cuộc gọi thoại. Anh ta hét lớn như mọi khi. A Uyên, hôm nay anh được nghỉ, tôi quên mất, hai người đến chỗ tôi. Đến đây, vừa vặn có thể làm một bàn mạt trược với tôi. Cố Tư không nói lời nào, liếc mắt nhìn anh ấy. Chỉ Uyên cười, hôm nay ở nhà có việc trễ một chút, nếu có thời gian sẽ cùng đến. Nếu không, vậy đợi ngày mai đi, ngày mai cũng được, Trương Tử Chi cũng không kén chọn. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi các người. Lần này anh nhất định phải đến. Chỉ Uyên ừ một tiếng, chào hỏi thêm một chút thì cúp điện thoại. Anh ấy đặt điện thoại xuống, đưa cho Cố Tư. Đương nhiên Cố Tư không thể hỏi anh ấy tại sao lại trực tiếp sử dụng điện thoại của cô. Dù sao, trước mặt Tùy Mị và Chỉ Cảnh, hai người vẫn nên diễn kịch thật tốt. Ánh mắt Chỉ Cảnh nhìn vào điện thoại của Cố Tư, giọng điệu vẫn ôn hòa. Cô và cậu út nhà họ Chi thật sự có mối quan hệ tốt như vậy. Cố Tư cầm điện thoại lên, bỏ vào túi. Cocchuyenaudio.com À, quen biết thông qua Ninh Tôn, có lẽ sở thích và cách nói chuyện hợp nhau nên quan hệ cũng tốt. Chỉ Cảnh gật đầu, thì ra là vậy, nói xong liền nhìn về phía đối diện, bà chỉ đi đến cùng người giúp việc, người này bưng cái mâm trên tay. Lúc đi tới, nhìn thấy Cố Tư, vẻ mặt bà chỉ lập tức trầm xuống. Cố Tư cười càng vui vẻ hơn, cách Trương.